Xuyên thư bái sai sư môn sao ta nằm yên. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 12. Từ một lượng bạc từ chỉ có thể mua một khối thấp phẩm linh thạch bạo biểu giá hàng có thể thấy được tới. Tu tiên người, không phải nghèo, chính là càng nghèo đương nhiên, cũng có xuất thân tốt đẹp trời sinh chính là cầu nhà giàu người. Từ nhỏ đến lớn tắm gội linh thạch hương thơm lớn lên, sẽ không vì tu luyện tài nguyên mà phát sầu. Nhưng càng nhiều, vẫn là giống Phượng Thiên Thiên cùng Hứa Dịch An loại người này. Hai người nheo nhẫn, chậm chạp không chịu buông tay, không cam lòng a, đây là nàng. Hắn khoảng cách phất nhanh gần nhất một lần, nhưng mà hai người uổng có độc chiếm tâm, không có độc chiếm gan, lại hoặc là nói, bọn họ không có độc chiếm thực lực. Hai người một tiếng thở dài, Hứa Dịch An buông lỏng tay, lấy ra Mạc Hư Bạch nhẫn chữ vật. Phượng Thiên Thiên lại thật dài thở dài, đem tiền tham ô toàn cất vào Mạc Hư Bạch nhẫn. Không sai, không ngừng Lãnh Diệp bọn họ biết, truy hồn lệnh là có thể hạ ở phi sinh vật phía trên, kiến thức rộng rãi sư huynh Mạc Hư Bạch cũng biết điểm này. Không ai sẽ cam tâm tình nguyện ném văng ra nhiều như vậy tài nguyên, cho dù là chuộc người. Phượng Thiên Thiên bọn họ đã muốn người, cũng muốn tài nguyên, cùng lý, Lãnh Diệp bọn họ cũng là đã muốn người, cũng muốn đuổi theo hồi tài nguyên. Vì thế Mạc Hư Bạch, đại công vô tư, công hiến ra chính mình nhẫn, lấy cung chuyên trở tiền chuộc. Mạc Hư Bạch đạo lý cũng thực trắng ra sáng tỏ, liền bốn chữ. Ta là sư huynh. Phượng Thiên Thiên lý trí vẫn là chiến thắng xúc động, nàng lau lau nước mắt, cảm thấy chính mình trưởng thành. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, này một phiếu cũng không lỗ, nhiều muốn tới 400 cao phẩm linh thạch đâu. Ba người quyết định mỗi người phân 200 cao phẩm linh thạch, dư lại 300 mang về, dược phẩm cũng từng người lưu một chút, đến nỗi linh dịch ba người này giai đoạn đều không cần phải, vì thế tính toán cũng mang về vì sư môn làm cống hiến. Làm người, vẫn là thấy đủ thường nhạc tới hảo. Phượng Thiên Thiên rời đi xong đồ vật, Hứa Dịch An lập tức mang theo nàng hồi hang ổ, mà xuống truy hồn lệnh, đã không nhẫn chữ vật, Phượng Thiên Thiên dùng tương đối rắn chắc giấy cắt thành điều, cột vào chim nhỏ trên người, cũng đem chim nhỏ thả bay. Khiến cho thiên kiếm các người, tại đây phiến trong núi truy điều đuổi tới chết đi. Phượng Thiên Thiên chống nạnh cuồng tiếu, làm Hứa Dịch An mang nàng hồi hang ổ, Hứa Dịch An ở một bên nhìn, không cấm bĩu môi lắc đầu. Người không phải rơi vào đường cùng nhập ma đạo, ta xem ngươi chính là trời sinh ma đạo tu giả tuyển thủ hạt giống. Phượng Thiên Thiên treo ở trên thân kiếm còn ở tiếp tục chống nạnh cuồng tiếu. Nàng kiêu ngạo đến so vai ác còn vai ác mà nói. Ngươi biết cái gì, hảo hảo phi ngươi, về sau đi theo sư tỷ ta ăn sung mặc sướng, ha ha ha ha ha. Không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng vinh, có thể nói là tương đương có ma đạo tinh thần. Thiên kiếm các người quả nhiên đi theo nhẫn thượng truy hồn lệnh, tìm được rồi nhẫn chữ vật. Ở nhìn đến nhẫn chữ vật cột vào một con nham yến trên người khi, mọi người trong lòng lạnh nửa thanh. Có cái nào thổ hào sẽ mặc kệ giá trị ngàn vạn bạc trắng tu luyện tài nguyên, cột vào một con nham yến trên người. Lại còn có qua loa mà dùng dây trói chặt, nếu là vận khí không hảo hạ trận đại điểm vũ. Nhẫn chữ vật liền sẽ rơi vào sơn gian, từ đây như biển rộng tìm kim, rốt cuộc khó có thể nhìn thấy nảy bóng dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Phủ Phong cơ hồ đương trường kết luận, Phượng Thiên Thiên bọn họ đã đoái đi rồi tu luyện tài nguyên. Một thâm lam bố sam gã sai vặt tiến lên, hắn cởi xuống nham yến trên người nhẫn, rót vào linh khí xem xét. Quả nhiên, bên trong rỗng tuếch, liền căn lông chim đều không có. Gã sai vặt cuống quýt chạy đến Quý Phủ Phong trước mặt, nói. Thiếu gia, nhẫn chữ vật đồ vật, bị kẻ cắp rời đi đi rồi. Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Bất đồng với gã sai vặt hoảng loạn, Quý Phủ Phong nhưng thật ra rất chấn định. Không biết là bởi vì hắn có tiền, chướng mắt điểm này đồ vật, vẫn là trong lòng còn có kế sách. Quý Phủ Phong tiếp nhận nhẫn, hô một tiếng, kim mất, cùng đi theo hắn tới vài vị nam thanh niên. Đi ra vị làn da ngăm đen, lại gầy lại tiểu nhân người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi chiều Quý Phủ Phong chắp tay thi lễ. Thiếu gia, Quý Phủ Phong, vừa rồi Mộc Giáp mở ra nhẫn chữ vật, có không sẽ ảnh hưởng ngươi truy tung kẻ cắp vị trí? Kim Ất nói, sẽ không, Phượng Tịch mới vừa mở ra quá nhẫn, lại ly không xa, khác biệt hẳn là sẽ không vượt qua một dặm. Một dặm, tuy rằng nghe đi lên rất xa, Nhưng tu giả vốn là đối linh khí cảm giác nhạy bén. Nếu một dặm nội xuất hiện mặt khác tu giả, bọn họ muốn tìm muốn truy, đều dễ dàng thực. Căn cứ vật phẩm thượng tàn lưu linh khí, tìm kiếm linh khí chủ nhân vị trí. Này hạng nhất đặc thù tiên thuật, là Kim Ất tổ tiên truyền xuống tới bí thuật. Quý phủ Phong Diêm kêu Kim Ất tới, đúng là bởi vì Lãnh Diệp dự phán Phượng Thiên Thiên dự phán. Lãnh Diệp nguyên lời nói là nói như vậy, Phượng Tịch trên người truy hồn lệnh biến mất, truy hồn lệnh dễ hạ không dễ giải. Nói vậy bên kia có cực kỳ tinh thông truy hồn lệnh người, nói không chừng đương trường liền giải truy hồn lệnh. Mặc dù không có, chúng ta có thể truy tung nhẫn chữ vật vị trí thì thế nào đâu. Chờ chúng ta tìm được, bên trong nói vậy đã sớm bị người đào rỗng. Quý phủ Phong lập tức hô, chúng ta đây liền lấy nàng không hề biện pháp, mặc hắn thịt cá. Lãnh Diệp cười khẽ, nói, phủ Phong à phủ Phong, ngươi là thật đối thiên kiếm các tu giả nhóm không hiểu biết đâu. Vẫn là tại đây giả bộ hồ đồ đâu, mở ra nhật chữ vật, cần thiết muốn rót vào linh khí. Mà có thể căn cứ linh khí truy tung vị trí, thiên kiếm các, không phải có Kim Ất sao? Quý phủ Phong đem nhẫn vứt qua đi, đối Kim Ất mệnh lệnh nói. Lão quy củ, ngươi cất trình mau, tìm được rồi ngươi đi trước truy, lại dùng ngọc bài báo cho chúng ta phương vị. Sau đó ta liền đi mời theo trưởng lão, cũng dám động Nhược Khê, lần này nhất định phải giết Phượng Tịch này tai họa. Là, Kim Ất định không phụ thiếu gia gửi gắm. Bên này Phượng Thiên Thiên huề tiền thăm ô, đắc ý rào rạt mà muốn cùng nàng hảo sư huynh Mạc Hư Bạch hội hợp. Đến lúc đó cùng sư huynh lại mang theo Lâm Nhược Khê hồi Thanh Long Sơn, việc này không phải thỏa thỏa mà thành sao. Phượng Thiên Thiên bị Hứa Dịch An mang theo, thổi tiểu phong, một đường hướng lâm thời cứ điểm bay đi, nàng một bên phi, một bên hừ ngày lành. Chỉ tiếc, không biết là ca từ năng miệng, vẫn là phong quá lớn. Phượng Thiên Thiên thế nhưng bị chính mình nước miếng sặc. Nàng mãnh khụ một trận, thiếu chút nữa từ trên thân kiếm điên đi xuống. Hứa Dịch An một phen xách trụ nàng sau cổ áo, toái toái thì thầm. Ai ra ta cô nãi nãi, ngươi đừng đắc ý vênh váo được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi xem ngươi bộ dáng này, ông trời đều muốn nhận ngươi, từ như vậy cao vị trí ngã xuống đi, đừng nói ngươi không kim đan hộ thể, ngươi chính là có. Cũng có thể quăng ngã cây gãy xương tăng thêm thương, không hai ba tháng, này thương hào không được. Phượng Thiên Thiên như cũ khụ khụ khụ, chỉ là nàng mí mắt nhảy cái không ngừng. Phượng Thiên Thiên tim đập càng lúc càng nhanh, nàng không lý do mà có điểm hoảng. Tính tính thời gian, thiên kiếm các người không sai biệt lắm muốn tìm được nhẫn chữ vật, cũng nên phát hiện nhẫn bị bọn họ dọn trống không sự thật. Phượng Thiên Thiên nói, sư đệ, người trước xuống dưới. Ngươi chạy nhanh giúp ta nhìn xem bên kia tình huống thế nào. Nói đến sư đệ hai chữ, Hứa Dịch An liền buồn bực. Rõ ràng hắn mới là tu vi càng cao cái kia a, Hứa Dịch An tức giận mà nói. Xem không được, không đánh dấu, cũng không môi giới, ta này tiên thuật chỉ là trung cấp, nào có như vậy tiện lợi. Hắn sở dĩ có thể quan sát đến tử quán tình huống, là bởi vì hắn vốn dĩ tính cách liền quá mức cẩn thận. Hắn cùng Hư Bạch sư huynh thu được Phượng Thiên Thiên truyền âm, vô cùng lo lắng chạy tới nơi khi, Phượng Thiên Thiên đã cùng người nháo thương. Hứa Dịch à chỉ cảm thấy hỏng rồi, ra đại sự. Lập tức phản xạ có điều kiện mà để lại ấn ký, vì điều không phải là truyền tống tăng giá tiễn vũ, chỉ là vì thời khắc mấu chốt có thể thăm nơi đó tình huống thôi. Vẫn là câu kia hắn treo ở bên miệng nói, tin tức mới là vương đạo. Tân thời đại tu giả càng là muốn nắm giữ một tay tin tức. Lúc này Phượng Thiên Thiên sốt ruột hoảng hốt trả lời. Nhẫn, đúng đúng, chói điều thượng kia chỉ nhẫn. Ngươi nhìn xem tình huống, lấy ngươi như vậy cẩn thận tính cách, ngươi khẳng định lưu lại đánh dấu đi. Thật đúng là, Hứa Dịch vật bất đắc dĩ đồng thời, cảm thấy Phượng Thiên Thiên người này có điểm đồ vật. Tuy rằng hắn cảm thấy phiền phức, nhưng ra linh khí lại không phải hắn bản nhân. Là Phượng Thiên Thiên này thiên phú nghịch thiên người, Hứa Dịch An nghĩ nghĩ, vẫn là ngay tại chỗ ngừng lại. Hai người thiết bị, cục sạc hình thức lại lần nữa trình diễn, không xem còn hào, vừa thấy, Hứa Dịch An dọa nhảy dựng. Kia không ngừng biến hóa cảnh sắc, vừa rồi một lượt mà qua thác nước. Không phải bọn họ nửa nén hương trước đi qua lộ, lại là cái gì? Truy lại đây, Hứa Dịch không thể tin tưởng, hơn nữa lấy đối phương tốc độ. Hứa Dịch An trầm giọng nói, đối phương cước trình cực nhanh, nhiều nhất nửa trụ phu, là có thể đuổi theo chúng ta. Huống chi bọn họ lúc này ngừng ở tại chỗ, đối phương đuổi theo thời gian chỉ biết càng đoàn. Trốn không phải cái hảo biện pháp a, bại lộ sư huynh sở tại, chỉ biết càng khó. Phượng Thiên Thiên nói, nàng hơi hơi trầm ngâm, tiếp tục hỏi. Xem vừa rồi hình ảnh, giống như chỉ có một người trước đuổi theo. Hắn nắm nhẫn, có lẽ hắn là căn cứ ta tàn lưu ở nhẫn thượng linh khí, truy tung ta vị trí. Đúng vậy, ta từng nghe nói qua, có thiếu bộ phận tu giả có thể thông qua tàn lưu linh khí truy tung vị trí. Hứa Dịch An cũng khẳng định nói, bất luận nàng suy đoán hay không chuẩn xác, Phượng Thiên Thiên đều cho rằng, ở không có bại lộ lâm thời cứ điểm trước đêm này độc nhất vị truy tung giả giải quyết rớt tương đối hào. Phượng Thiên Thiên nói, ta lưu lại, cản phía sau, người mang theo nhẫn trở về hướng sư huynh báo tin. Nếu ta XX thời điểm không trở lại, liền cùng sư huynh chạy nhanh đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Hứa Dịch An não bổ, Phượng Thiên Thiên kế tiếp muốn nói. Hứa Dịch An chạy nhanh nói, người không cần nghĩ hy sinh chính mình, ta sẽ mang theo sư huynh trở về cứu ngươi. Nếu ta không có thể trở về, chạy nhanh mang theo vật tư cùng Lâm Nhược Khê, đi Thiên Kiếm Các đi chuộc ta. Phượng Thiên Thiên bổ hoàn toàn câu, trợn trắng mắt, vô nghĩa, không cứu ta còn tính toán làm ta hy sinh a, Hứa Dịch An. Nga, Hứa Dịch An đang muốn đi, hắn bỗng nhiên nhớ tới rất quan trọng một chút. Ta đi rồi, ngươi như thế nào trở về, dựa chạy sao? Phượng Thiên Thiên kim đan chưa kết, đến nay thượng không thể ngự kiếm phi hành, chờ hạ nếu nàng không địch lại đối thủ, liền chạy đến không chạy thoát được đâu. Ta lưu lại bồi ngươi, Hứa Dịch lại nghĩ, cắn răng nói. Không, ngươi đi trước đi, chờ giải quyết xong truy tung giả, ta đuổi theo ngươi, chúng ta lại cùng nhau trở về. Nghe vậy, Phượng Thiên Thiên chớp mắt, nhìn chằm chằm Hứa Dịch An đôi mắt nhìn sẽ, lại chớp mắt. Chợt, nàng vén lên váy liền đi phía trước chạy vừa nói. Đây chính là ngươi nói a, ta trước chạy thoát, sư đệ cố lên. Sư đệ tái kiến, không ra một hồi công phu, liền thấy Phượng Thiên Thiên lưu đến bay nhanh. Thân ảnh chỉ còn bàn tay đại Hứa Dịch An. Đến nay đối Phượng Thiên Thiên còn có chờ mong, thật là hắn sai. Quảng cáo, cách chương.